Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Văn Hồng, câu chuyện Bốc Nhầm Mộ Quỷ, một câu chuyện được viết dựa theo một câu chuyện có thật. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi sáng đẹp trời giữa cái giá rét của mùa đông tháng 12, Dung đang đắp chăn kín mít, bất chợt bị lật ra bởi một thứ tác động nào đó. Đập vào mắt của cô là mẹ cô, mắt còn líu díu chưa có mở hẳn. Một giọng nói không mấy ồn ào vang lên. Dậy đi con ơi, mặt trời quá đầu rồi. Vậy là hôm nay phải sang quê sang cát trong bà ngoại sớm đó. Cô có chút tiếc nối với giấc ngủ, lại đang lạnh như vậy không nỡ dậy. Ở phía ngoài có tiếng nói vọng vào. Nhanh lên nào hai mẹ con ơi, làm gì lâu vậy? Nhanh lên. Mẹ cô bấy giờ lại giục. Bố con gọi rồi đấy, dậy đi nào, con nằm ườn ra đó hả? Ta phòng nhanh nhẹn lên. Dùng cầu có, nhưng mà con lạnh lắm. Còn mau lên không hay là muốn ăn đòn? Con hư quá rồi đấy. Dùng vội vàng vục dậy, da gà da vịt nổi đầy lên. Trên người một manh áo cổng bảo sao không ớn. Cô nhăn nhó khó chịu vừa đi vừa xoa tay. Nên lúc sau cô sửa soạn xong, nhìn trang phục cô thật đơn giản. Chiếc áo khoác bông, quần nỉ, chiếc giày không dây tạo cho Dung một cảm giác ấm áp. Lúc này mọi thứ chuẩn bị gần như ổn thỏa. Chiếc xe máy rim vọng vào đã nổ đã tai. Đạp số tay vít ga nhanh thoăn thoắt chiếc xe đã di chuyển. Trên đường đi Dung xoa nhẹ vào bụng của mình tỏ vẻ đói. Cô nói với mẹ. Mẹ ơi, con đói quá. Để tí nữa mẹ bảo bố dừng lại cho nào ăn sáng. Tại vì đi gấp nên không nấu được gì. Cố gắng nghe con. Dung nghe vậy thì gật đầu. Đến một quán ăn quen thuộc ở Tuyên Quang, nơi cô sinh sống. Quay lại lúc này hình như là một quán cơm, xôi bánh mì. Từ đằng xa thấy những thứ trưng bày, Dung nuốt nước bọt. Mẹ cô chạy lại nói với chủ quán. Chị cho em 3 hộp xôi với 3 cái bánh mì ăn luôn. À mà có nước lọc không chị? Có chị. Thế cho em 3 chai nhé. Trở lại mẹ Dung gọi 2 người vào một góc. 3 người đang về kín một cái bàn nhựa. Chờ một lúc sau xôi bánh mì nước cũng đã có. Dung nhẹ nhàng đưa chiếc bánh mì lên ăn đầu tiên vì đây là món cô yêu thích nhất. Trước kia mỗi khi đi học y rằng cô phải xin tiền mẹ của mình để mua bánh mì ăn. Khoảng khá lâu sau 3 người thu dọn trả tiền và tiếp tục lên đường. Quê ngoại của Dung nằm ở Phú Thọ. Đoạn đường từ Tuyên Quang đến đó cũng xa, vậy nên gia đình cô đi từ sớm. Xuất phát từ 6 giờ đến tận 7 rưỡi mới về đến nhà ngoại. Lâu lắm rồi mới được về đây. Nhắc không nhầm lần gần nhất trở về đây là vào năm lớp 6. Giờ đã là lớp 9 rồi. Một chặng thời gian khá lâu như vậy. Khi quay trở lại quả thật là có sự khác biệt. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Những ký ức tuổi thơ có phần hiện về trong ký ức của Dung. Lúc cô bé rất hay về quê chơi. Lúc bà ngoại còn sống, Dung rất hợp nói chuyện với bà. Có chuyện vui chuyện buồn thường kể cho bà nghe. Mà bây giờ bà đã nằm yên trong lòng đất, nghĩ mà nhớ mà thương. Nếu có một phép bầu, mong rằng sẽ muốn trở lại lúc ấy. Nhà ngoài của Dung nằm một mình trong một con ngõ dài ngoằng. Còn đường đi cong keo khó đi. Lúc này chiếc xe lăn bánh đến gần ngôi nhà ấy. Từ phía xa ngôi nhà nằm thù lù giữa một con ao chung quanh. Toàn những con ao sâu rộng. Ngôi nhà lúc bấy giờ xe ngay tầng khang trang lộng lẫy hiện ra, tạo nên một khoảng không gian ngời ngợi hùng vĩ và tráng lệ. Khi chiếc xe máy dừng lại, bước xuống Dung lập tức chào mọi người. Bây giờ chỉ có mỗi cậu mợ ông và đứa em của cậu mợ. Bố mẹ Dung niềm nở bắt tay thân thiết lắm. Đứa em lít nhít mới tròn 5 tuổi thấy Dung là chạy ra ôm chân rồi bảo. Chị Dung ơi, lâu lắm rồi chị mới về quê chơi, em nhớ chị quá. Chị cũng bận đi học lắm. Bố mẹ chị thì mãi mê công việc, ít khi chị về. Này có dịp em dạo này lớn vậy, kiểu này sắp lấy vợ được rồi đấy. Nó cười một cách đầy ngây ngô. Rồi sau đó đứa em tên là Tài dắt Dung ra đống cát trước mặt của nó rồi chỉ. Chị chơi cái trò múc cát này không? Rồi đã lớn nhưng không thể nào quên được những trò chơi thổ bé. Còn hay nghịch ngợm, này lớn rồi cũng muốn ôn lại một chút tuổi thơ. Dung nhẹ nhàng nói. Được, chị sẽ chơi trò này. Hoan hô, có người chơi cùng em rồi. Đang chơi thì từ ngoài cổng có tiếng gỗ nột bành bạch, nghe như kiểu xe công nông. Đúng là nó. Đưa mắt nhìn ra Dung thấy trên thùng xe có những đồ đạc, nào là bàn ghế, đũa bát, hóa ra là đồ để chuẩn bị cho đám bốc mộ sắp tới. Bên trong nhà bố Dung đang nói với cậu: em đi xem thầy kỹ chưa? Cậu Vượng liền đáp: em xem kỹ rồi, anh với chị an tâm. Lòng của mẹ Dung vẫn còn lâng lâng chưa đâu vào đâu. Nhìn ra đồng hồ lúc bấy giờ đã là 3 giờ chiều, đoàn người dựng rạp vẫn làm riêng. Dung hết chơi cái này đến cái khác, mãi đến chán ngấy đến tận cổ mới thôi. Mà Lan bấy giờ cười rộn rã nói với mẹ của Dung: em chị từ ngày lấy về tu chi làm ăn, thỉnh thoảng mới tụ tập, bảo nhau mà sống, không tin đã cãi vã lựa lời mà nói. Em vẫn biết mà. Từ phía cổng đã thích quần áo Dung vừa nãy sáng ươm giờ đang ngả màu của bùn đất. Bố cô đang gặm giờ bắp ngô, vừa ăn vừa nhìn dòng người quay lại. Khi thấy Dung ra người như vậy, bố cô nổi mắng: mày báo nó vừa thôi, lớn tầm này còn nghịch bẩn, tao chịu mày đấy. Mày không vào tắm rửa sạch sẽ tao vả cho bây giờ. Câu nói dứt khoát làm cho Dung rén sợ, không dám cãi. Biết tính bố của cô nóng, cho nên cô cũng phải lựa lời. Nếu không đúng ý thì mặt bố biến sắc hơn nữa còn chửi cho. Thoáng chốc giờ mặt trời đã lặn, sương lạnh bao trùm. Phải nói là mùa đông tối nhanh, đúng như câu ca dao. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Trở lại lúc đó cơm canh tươm tất, mọi người đã lất khuất chạy đi ngồi tụ tập bên mâm cơm, nhìn ngon không kém cạnh gì nhà hàng. Đã lâu rồi mới được như vậy, mợ Lan bảo: anh chỉ ăn nhiều nha, không ngại đâu. Bố Dung trả lời cho có lệ: em cứ kệ anh. Ăn xong cả nhà mỗi người ngồi một góc xem chiếc tivi màu, mãi cho đến khi tiếng ngáp ngủ của mọi người vang lên, rồi mọi người mới giục nhau đi ngủ. Căn nhà này xây rất nhiều phòng, có tới 4-5 phòng. Dung được xếp ngủ cùng đứa em trai. Nó rất thích nghịch, rồi là mùa đông lạnh như vậy nó vẫn không biết gì, vẫn phơi tay chân ra cho lạnh ám vào. Không phải là hỗn, nói nó vẫn nghe, Dung nói thì nó mới chịu đi ngủ. Cái mỗi lần như vậy khi về quê chơi, ngồi lại Dung thường thấy có một người đứng bên cạnh nhưng không làm gì, nên lần nào về đây ngủ cô cũng sợ. Nhưng có người ngủ cùng cũng chẳng thấy gì. Nhiều lần cô đọc trên sách báo những tin tức về tâm linh, rồi cô tự suy luận có lẽ nào là vong hồn của người nhà vì báo mộng hay không. Mỗi lần một ý kiến chẳng đâu vào đâu, nhiều lần như vậy cô thành quen, nằm trần trọc mãi không giống được quay sang gọi thằng cu tài, thì nó vẫn chưa ngủ mở mắt thao láo, làm cho cô có chút giật mình. Dung bấy giờ liền bảo: em chưa ngủ à? Em chưa. Thì cậu muốn nghe chị kể chuyện không? À có. Nghe thấy như vậy nó trở nên háo hức lắm. Cô dựa vào những câu chuyện mình đọc được trên mạng đem kể cho thằng cu em. Chẳng biết nó ngủ từ bao giờ, ngay khi kể hết câu chuyện Dung cũng ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn sang thấy cô ngủ cũng dần chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Bình minh dậy, mọi người cũng theo đó mà tỉnh theo. Dung bị đánh thức bởi tiếng nói của thằng cu tài: chém cho bây giờ, cút con mẹ mày đi. Mở mắt ra thấy nó đang chửi con gấu bông một cách khó hiểu, cô ngơ ngác đứng nghỉnh mất vài giây. Lâu lâu cho đến lúc có người gọi: con Dung dậy chưa? Ngày tới đến làm việc rồi vẫn còn ngủ hả? Ở đây không như ở nhà đâu, lớn rồi phải có ý thức đi. Con biết rồi. Bước xuống giường cầm chiếc áo bông dày khoác thêm cho ấm, rồi an tâm đi ra ngoài. Sương vẫn còn răng kín mù mịt như những làn khói trắng khi mấy ông hút thuốc. Vẫn chưa thấy có mặt ai đến phụ giúp. Nhìn xuống bếp có vài người đang vây chật kín cái bếp củi không ngừng rên lên. Lạnh quá, cái thời tiết này không thích chút nào cả. Thêm vài tiếng nữa thì mọi người lúc này cũng đông hơn, không còn lạnh. Nhiều người bao vào như rồi làm tan đi cái không khí lạnh. Ngoài trời kéo mây mưa phùn, như này không biết có bốc mộ được không. Thằng Tài từ đâu chạy đến nói với Dung: chị Dung ơi, chị ăn bánh bao không? Có đâu ấy, để em xin tiền mẹ hay chị em mình mua nhé. Một lúc sau thì quay trở lại với tầm 10.000 đồng trên tay, nó liền bảo: đi thôi. Nó cùng với Dung tung tăng đi trên con đường trong xóm. Trong lúc mà đi, Dung vô tình nhìn thấy cái ổi chìa ra đường sai chữ quả. Cái tính máu ăn nổi lên không cưỡng lại được. Nó chạy về nhìn trước nhìn sau khoảng vài phút, hai túi áo túi quần của cô đã phồng ra to hết cỡ. Đến điểm bán bánh bao, thằng Tài nó nhanh nhẹn hỏi mua: bánh bao ngọt bao nhiêu đồng vậy à? Bánh mặt bánh ngọn đều 5.000. Nó quay sang hỏi chị Dung: chị ăn gì? Chị ăn mặn nhá. Đưa tiền và nhận lại chiếc bánh bao nóng hổi thơm ngon. Trên đường về nó phải để khi tới nhà mới ăn. Về đến nhà mọi người đông đúc như mở hội, đang ngồi ăn bánh. Trần có tiếng hô hoán làm cho mọi người phải chú ý: nào đi ra mộ thôi. Đây là tiếng một vài người gọi để chuẩn bị ra mộ, trong đó có bố Dung. Mọi người phải mặc quần áo mưa khiến cho khâu thở và khó chịu tăng lên gấp bội. Mọi người dần mau chóng đã có mặt tại ngoài nghĩa địa. Trời mưa càng dày khó khăn cho việc đi lại, còn chưa kể gì đến việc phải đi đào mộ. Cậu Vương bấy giờ đi chung quanh bỡ ngỡ khi thấy nét mặt ai đó cũng hiện lên đầy lo lắng trên khóe mắt. Sao thế nhỉ? Cậu Vương bấy giờ nói: chết rồi. Em không nhớ mộ mà mẹ ở đâu, chứ lại không đánh dấu thế mới đau chứ. Bây giờ phải tìm thế nào đây? Để anh nhớ xem nào. Một lúc sau, bố của Dung dẫn mọi người đến một chỗ cây bãi đất có lô nhô một chút. Bố Dung bấy giờ liền bảo: hình như là chỗ này. Cậu Vương thì lắc đầu nói là không phải. Mọi người không một ai nhớ, người thì chỗ này chỗ nọ. Cuối cùng mọi người thấy cái nào nghi nghi theo cảm tính thì đào luôn chỗ đó. Chỗ đó là một gò đất cao cách xa mấy ngôi mộ gần nhất. Hiện tại bấy giờ có hẳn 13 người đàn ông, người thì phụ, người thì chính. Hệ hùng một giờ thì ai nấy đều thở khò khè, phải thay người khác. Bà Dung mất từ năm 2003, đến giờ là năm 2012. Lúc đó cô mới vào lớp 1. Sự ra đi đột ngột bởi căn bệnh u biếu khiến cho mọi người chìm trong tang thương. Nỗi nhớ đó không nguôi cho đến tận ngày hôm nay. Trở lại, hai người phụ trách đào mộ vừa thay ca đã có những khó khăn nhất định khi xương người không tìm thấy. Mọi người nản chí cho đến khi có lời động viên từ cậu Vương: cố gắng giúp em với. Cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi cũng được đền đáp, đã thấy những chiếc xương, bánh chè đầu gối và sau cùng là đầu lâu. Tất cả mọi thứ được phơi ra và đoàn người ra về hết. Ở nhà cơm canh gần như hoàn tất, đúng là cỗ món nào cũng có. Dung nhìn thôi đã thấy nuốt nước bọt. Mấy người đào mộ cũng đã ra về, tay chân rửa sạch, họ sát tranh cho mùi thum thủm bay đi. Bọn họ chia nhau ra ăn uống no say, mà đến 1 giờ chiều thì mọi người mới vội vã giục nhau ra về để tối quay lại. Lúc ấy cảm giác thực sự trống vắng, không còn tấp nập như hồi sáng. Dung ngồi bên cạnh bếp lửa cùng mẹ và mợ, cô đang chăm chú từng động tác gói bánh chưng nhuần nhuyễn. Dung vì vậy cũng tập toạng gói thử. Lúc đầu mẹ cô ngăn cản, nhưng vì sự thuyết phục đã chiếm trọn lòng tin của mẹ. Học cái gì không dễ cả, phải mất một thời gian. Dung bối rối sau vài nhịp cũng bình tĩnh xử lý. Quay đi quay lại giờ cũng đã xong. Chiếc bánh cô gói hơi vẹo vọ, nhưng chưa hẳn. Mẹ cô nhìn thấy cũng không nói gì, cũng nhắc nhẹ rằng để cô sửa sai. Trong căn phòng ngủ, bố của Dung và cậu em đang ngủ chén lên nhau không biết gì cả. Tất cả là do men rượu khống chế cho nên thành ra như vậy. Nhưng hai người nào có yên, cơn rượu lên người ngứa ngáy buộc phải trở tay lăn đi lăn lại, khiến cho đứa cậu cảm giác có gì đó. Mắt cậu nó hé ra, đập vào mắt là một thân thể to lớn đang đè lên người của mình. Nhanh tay cậu vừng đầy và vụt dậy. Hình như đã tỉnh sau đó, không phải vẫn chưa tỉnh hẳn, nhập nhoạng từng bước đi đến khi buổi chuối sau nhà vạch quần ra và xả nước. Sau một hồi thì cậu lại quay vào giường để ngủ bình thường. Đã 4 giờ, bố Dung và đứa em cậu chưa có chuyện gì, vẫn ngủ say như chết. Cho đến lúc vợ cậu Vương vào lay hai anh em dậy. Dậy đi nào, bây giờ còn ngủ chứ. Dậy đi để tối chuẩn bị đi bốc mộ sang cắt, sang nhà mới cho mẹ. Đã bảo uống ít thôi, để còn đi làm, bây giờ còn chưa tỉnh thì còn làm ăn được cái gì chứ. Cậu Vương cất tiếng lải nhải. Cút con mẹ đi, điếc tai tao. Cẩn thận ta chém cho vào mặt bây giờ. Biết tính chồng của mình, mợ Lan bấy giờ lùi thùi ra ngoài. Trời mất lúc một tối, nhưng người tư giúp đỡ đã đến từ đời nào rồi. Mẹ Dung thấy lo vùng vằng và gọi chồng và em: trời đất ơi, có dậy không thì báo. Mẹ Dung bảo dạn hơn, đưa tay tắt bôm búp vào mặt của chồng. Ông nhổm người dậy, thấy vợ của mình thì nín thinh không nói gì. Nhận thấy ướn ướt ở quần, đảo mắt nhìn xuống là một vũng nước. Ông chẳng biết giấu mặt vào đâu. Người vợ nhìn thấy thì bảo: thấy chưa, to đầu mà vẫn đái ra quần đó. Trẻ con nó biết, nó cười vào mặt cho. Em nhất thiết phải nói nặng thế không? Thôi nhanh dậy đi, để còn ra mộ nữa. Khi đồ đạc được sắp xếp, mọi người bắt đầu xuất phát để đi ra nghĩa địa. Phải đi xe máy vì nếu đi bộ có mà đến tít tây mới tới. Chả là nghĩa địa ở đây nằm heo hút cạnh con đường nối vào trong khu rừng u ám. Nhiều năm nơi đây mọi người đồn thổi có béo ăn thịt người, cho nên ai lảng vảng vào đó xác định là không hẹn ngày về. Đoàn người đến đứng nơi cần đến, cơn mưa vẫn đổ khiến cho một phần con đường vẫn hết địa trơn trượt. Vất vả lắm thì người và xe mới an toàn đến nơi. Cả vườn đi chung quanh để chọn một bãi đất trống quyết định xây nhà chuyển mộ cho mẹ. Khi đã chọn được một mảnh đất phù hợp, cậu bảo: "Anh Khiêm, anh Tú, anh Bàng, anh Thiên, lại đây giúp em đào cái huyệt." Nghe tiếng gọi, lập tức bốn người kia có mặt. Khoảng một lúc sau, cậu Vương chỉ đạo đến khẩn cả tiếng, vội giao lại cho anh rể chỉ đạo tiếp. Một chiếc hố sâu bao phần hiện lên, nhưng bị nước đọng lại dưới đó, mà bây giờ đến giờ đẹp phải đợi xem thêm sao rồi mới tính tiếp. Bên phía kia, những người phụ trách nhặt từng chiếc xương người lên rửa bằng nước ấm lau kỹ vào chiếc tiểu. Một lúc nữa thật lâu xong mấy đoạn ấy. Mấy ông cụ run lên bần bật khi đang dựng tạm một cái lều để cho mọi người chờ đợi đến giờ đẹp. Tay bút như là kem sao vào nhau, mọi người giờ cũng vào trong ngồi gọn gàng trong cái lều tạm bợ đó. Cả vườn lôi chồng Tố ra một cái điện thoại bấm nhanh thoăn thoắt, thoáng cái thấy đưa lên tai và một giọng nói cất lên: "Alo, em ở nhà nấu cái nồi cháo to vào nha, mang cái chân giò trong tủ lạnh anh lấy hôm qua rồi mang ra hầm cho ngon, sau đó mang ra đây cho mọi người ăn." Trong căn lều có hẳn 15 người, người già người trẻ cũng có. Ông Liêm là bố cậu Vương, ông cầm củi châm lửa sửa lên từng cây củi chất cao lên như quả núi. Mọi người không biết làm gì để giết thời gian, một người chợt có một ý tưởng táo bạo: "À, em có bộ bài, hay là mình đánh bài ăn tiền đi." Ý kiến này thì đếch nào mà mọi người cũng chú ý và đồng tình tham gia. Ông Liêm nghe vậy thì bảo: "Cho mày chơi thì chơi bài bình thường thôi, tiền đã không có lại còn bày đặt." Lời khuyên đó không ai để ý, khi máu đã lên não mà khuyên nhủ người khác rất khó bỏ. Anh rể và cậu em cậu say mê lắm, trong túi có đồng nào là lôi ra chơi 5.000, 10.000 cho đến 100.000. Thế rồi chẳng thấy lãi lời đâu. Chợt có ba bóng người ập vào khống chế những người đang chơi bài. Rất may anh rể xoay sở tình thế, có vẻ như chuyên nghiệp vậy. Đang chơi bài ngay khi thấy bóng người vừa lao đến, anh rể giả vờ quay vào như đang sưởi ấm. Cậu mày công an không để ý trốn được một kiếp. Còn lại mấy người kia bị bắt về ủy ban xã, mọi người tập trung xin cũng không được. Phải đến khi nhờ trưởng khu sang xin hộ nói khéo thì những người kia mới được thả về. Sau vụ này chẳng biết ai bỏ không hay vẫn tái diễn. Lúc này đã đến giờ đẹp, mỗi người một dụng cụ để bắt đầu công việc. Trời mưa to hơn càng trở nên khó khăn, xa đèn xuống cái hố vừa đào nước, nước đã nửa hố. Mấy gã lại hấp bụi nhảy xuống, tay cầm theo cây xô cúi xuống tắt nước lên. Cả vườn trên bờ sốt ruột nói: "Chết rồi, không biết có kịp giờ đẹp không." Cậu huy động thêm người để hợp sức lại cho nhanh. May quá sắp đến giờ đẹp lại xong, ông Liêm đưa cái tiểu cho người đang đứng dưới hố, tay đỡ lấy giường hạ xuống và mọi người dưới hố nhảy hết lên và đi trộn cát và xi xây từ dưới lên. Xong công cuộc, đoạn cuối cùng là úp lăng mộ lên. Cái lăng mộ nặng lê tay, vì thế mà không mảy may bị xê dịch. Mọi người lúc này không để ý, cứ nghĩ đặt xuống chẳng có vấn đề gì là xong. Nhưng chính sự vội vã không chú ý đã khiến gia đình cậu Vương liền xiềng sau lần sang cắt này. Tiếng xe máy và đèn xe chiếu rõ thấy cả người. Là mợ Lan mà mang xô cháo ra cho mọi người ăn. Vài người mặc tay bẩn chạy lại tranh cháo, ăn xong ấm cả dạ dày. Lúc này mọi người ra về, một người bấy giờ bảo: "Cháo ngon quá, ấm cái bụng thật. Lần sau trong xóm có đám, có dịp sẽ cử chị nấu." Mợ Lan cười. Mọi việc cũng đã xong, thu dọn dẹp, dàn người cũng rời khỏi nghĩa địa. Cậu Vương và bố Dùng về đến nhà lao vội vào nhà tắm kỳ cọ. Khoảng một lúc sau, quần áo thơm tho sạch sẽ, hai người trèo lên trên giường ngủ ngay. Bố Dùng tay lạnh tê tái, người anh rể và đứa em cậu cũng đã đắp xong cái chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Nằm chưa được bao lâu thì cánh cửa bỗng nhiên bật tung, gió lùa vào khiến hai người có phản ứng. Là chân ra, cậu Vương nhìn thấy một bóng người già nua đứng ở cửa sổ chống gậy, đội cái nón che hết cả mặt, gợi nên cho người ta một cảm giác hãi hùng ớn lạnh. Cậu Vương tưởng ai ngồi dậy, xoay ra nhìn thì quả nhiên không thấy gì. Cậu nghĩ Có lẽ nào là mình nhìn nhầm không? Chắc là vậy. Tự hỏi tự trả lời rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Chưa được bao lâu thì một lần nữa là bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Vương ơi, con bốc nhầm mộ rồi. Nghe rồi như kiểu chưa hiểu, cậu Vương nhăn nhó rồi chửi, trong khi mắt vẫn còn đang nhắm. Chả tiền sư cứ đến nào gọi đây, đang mệt không để cho người ta ngủ. Nói xong anh lại nghe những tiếng động sột soạt bên ngoài. Đó là tiếng bước chân người hay sao? Một cái gõ vào cửa làm phát ra tiếng động, mà lạ thay chỉ có cậu Vương nghe thấy. Cậu đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra nhưng chẳng nhìn thấy gì. Cậu liền lầu bầu: mà mẹ cái đứa mất dạy nào đêm hôm cứ đi trêu người ta, chém chết con cụ chúng mày bây giờ. Khóa cửa quay vào trở lại bên trong một lần nữa thì tiếng đập tay lại vang lên. Cậu Vương tức quá chả đầm mở cửa, bất ngờ cậu nhìn rõ một người mặc áo nâu, đầu đội nón, tay cứ đưa ra vẫy. Cậu Vương liền chửi: này cái bà kia, đêm hôm trêu cái kiểu gì đấy, bà còn làm vậy đừng có trách nhá. Vừa dứt câu, tiếng chó sủa inh ỏm lên. Bóng người kia chẳng thích cậu Vương nữa, cũng kệ mẹ đi vào trong mà thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng gà gáy thanh nhẹ thuần khiết của buổi sớm làm cho không khí dễ chịu. Dung còn đang ngáp thì một tiếng nói thỏ thẻ vang lên: Dung ơi, dậy chưa? Tí đã quán mua cho mợ bao thuốc lá, tí hương và là chút hoa quả nha. Nghe vậy cô buồn phải nhào dậy, cầm lấy tờ tiền một mạch chạy đi. Nhưng chẳng như mọi lần cô mới dậy, sao hôm nay lại nghe cái là bật dậy ngay? Phải chăng lần nào cũng thế, chẳng phải bị nói? Cái quán rất xa hàng vạn km làm cho việc đi lại cũng khó. Hôm nay là ngày bốc mộ thứ hai, vừa trải qua một ngày mà mọi thứ xáo xào. Ở nhà thì tiền chui hết ra ngoài, thì mọi người mệt mỏi khó chịu, người đau ê ẩm. Cho đến 7:30 thì vài người di chuyển ra nghĩa địa để hoàn thành nốt công việc xây sát. Người cầm cuốc cầm sẻng nối đuôi nhau thành hàng ra ngoài đó. Mỗi người một chân một tay giúp đỡ nhau, sau cùng dẫn đến việc đã gần như xong 100%. Một tiếng nói vang lên: về thôi các chú ơi. Mọi người hối hả cùng nhau ra về. Trên đường về, cậu Vương có nói với mấy người giúp đỡ gia đình của mình: thì nữa sang nhà ăn cơm cùng em nhé, nhớ về sang đấy. Được rồi. Trở lại giờ này, bóng một gầy một béo đã thấy ở ngôi nhà thân yêu quen thuộc. Cầm cành phải đến lúc cậu Vương kêu thì mẹ Dung và mợ Lan mới cắp đít đi làm. Bên ngoài cổng có tiếng chó sủa không ngớt. Đường hai đôi mắt đang hằn đỏ nhìn nhận ra là mấy người vừa giúp gia đình của mình. Mặt bắt đầu rạng rỡ từ rói ra chào đón. Ông Liêm đã già. Ông già tuổi chứ không già sức. Sức khỏe của ông vẫn còn huỳnh huỵch đi lại từng bước. Bước nào chắc bước ấy. Năm nay ông tròn 75 nồi bánh chưng, râu tóc bạc phơ cùng cái đầu hói. Trông ông hài hước khi tiếp xúc với mọi người. Ông rất quý trọng con cháu, bạn bè, thích khách đến. Ông lụ khụ ra hớn hở đón tiếp. Đang ngồi vào mâm là phải say. Ngày anh rể vừa đứa em cậu lất ngất say. Từng bước đi loạn trọng không vững, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Nằm bê bết trong giường, cậu Vương mơ thấy một người phụ nữ già nua, mặc một bộ đồ từ thời xa xưa. Hóa ra người mà cậu Vương thấy tối qua. Hôm nay người đó đứng sát giường bỏ cái nón lá rách khiến cậu hoảng hốt. Đứng trước mặt cậu là một dạ vẻ mặt nhăn nheo đen sì, miệng mũi biến dạng trông quái dị kinh rợn làm sao. Người đó cứ đứng đó nói xì xà xì xồ cái gì nghe không rõ. Chân người đó dí sát mặt vào mặt của cậu làm cho cậu hét toáng cả lên. Một cái đầm vào mặt làm cho cậu Vương trở về thực tại, hơi men dần đi tan hết. Dần dần mở mắt liếc ngang liếc dọc thì thấy đó là chân của người anh rể vừa phăng vào mặt của mình. Đứng dậy đi ra phía bàn lật đật tìm cái điếu cày mà chiếc bật lửa đưa lên đưa vào miệng, rít từng hơi. Nghe sao mà nó phê pha. Chiều xuống mọi thứ đồ đạc bàn ghế bát đũa được mang đi trả, trả lại không khí thoáng đãng như trước. Vợ chồng anh chị Tuấn Anh ở lại vài ngày xong rồi về. Giờ về cũng chẳng làm gì vì đang là ngày nghỉ lễ cuối năm. Trời chợt trở gió, tất cả mọi người đang lạnh cóng vội vàng xuống bếp sưởi ấm và nói chuyện với nhau. Đoạn cậu Vương mơ thấy một người phụ nữ đem kể cho tất cả. Ai nghe xong cũng chỉ kết luận thần hồn nát thần tính, mê sảng linh tinh mà thôi. Có lẽ là như vậy nên cậu Vương cũng quên luôn. Bố của Dung bấy giờ bảo: có ngô có khoai gì không, lấy ra đây nướng ăn nào. Dạ có, khoai nhắm trông đem lấy. Mà dù khoai chắc nịch nhìn thôi đã thấy no cả bụng, không thèm nghĩ tới ăn, nhặt vài củ vùi vào trong đống than đỏ rực và chờ đợi. Bà Dung bấy giờ nói: mọi người có nghe chuyện ma không? Mới chưa kể chỉ nghe đến thôi, Mợ Lan đã mặt mày tái mét. Cả Vương nhìn thấy biểu hiện như vậy thì nói với anh rể: anh cứ kể đi. Mợ Lan cứ tưởng cậu nói thôi, nào ngờ lại bẻ lái mà thầm nghĩ trong bụng: tí nữa thì anh chết với tôi, đêm nay đừng hòng động vào người con này nhá, tát cho ế mồm. Khoai đã chín bới tìm củ khoai. Ngay đoạn này thì nhớ đến tuổi thơ ngày xưa. Chắc hẳn ai cũng có tuổi thơ, nhưng cũng có một số người không có tuổi thơ vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng đa số mọi người là có tuổi thơ. Nhưng mà điều quan trọng là như thế nào mới có tuổi thơ. Có vẻ đã từ lâu những cái trò chơi gắn liền với trẻ em không còn xa lạ. Và thế là căn cứ vào đây cho rằng họ đã có tuổi thơ như vậy. Lần lại giờ này trời chống lạnh, cũng chưa hẳn là bao củ khoai đất gần được ăn hết. Người nào người nấy nhìn nhau cười giòn tan, bởi trên mặt của họ còn dính đầy nhọ nhem. Đó là tuổi thơ chứ đâu. Mồm đang há rộng báo hiệu cho biết cần phải đi ngủ. Tôi gom đồ lặt vặt rồi ai có giường về giường của người nấy. Trong căn phòng tối om, cậu Vương tê sợ soạng khắp trốn. Mà Lan thế vậy thì mắng: đừng có làm gì, đừng có động vào người tôi chấm bỏ mẹ đó. Cậu Vương tụt cả hứng, giọng điệu cộc lốc: không cho thì thôi. Rồi sau đó cậu nằm xuống đắp chăn kín mít. Ấy vậy mà đêm nay cậu Vương lại mơ thấy người phụ nữ đó. Người đó tiếp tục ghé sát gương mặt nhăn nhúm kinh tởm vào rồi bảo: chúng mày phải chết. Rồi kèm theo đó là một tiếng cười điên dại. Cậu Vương bật dậy tâm hồn đầy lo sợ, đưa tay xoa xoa tóc không thôi. Mà Lan bừng mở mắt nhận thấy chồng như vậy thì liền hỏi: anh sao vậy, có việc gì thế? Cậu Vương thuật lại mọi thứ cho mợ nghe. Anh mơ thấy một người phụ nữ, mà không phải một lần đâu, mơ đến mấy lần. Người đó cứ ghé sát gương mặt nhăn nhúm kinh tởm vào tai anh, nói cái gì đó anh chẳng hiểu. Còn là một chuyện khó hiểu, không biết mình có chịu chọc phạm đến người âm không, để ra bây giờ thành danh như vậy. Với quan niệm mê tín dị đoan nặng của mợ Lan, càng tin sánh cổ hơn mà phát hoảng. Nhưng rồi trong đầu hai người không nhớ gì sau một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng như thường lệ. Lên lòi từng tia nắng qua lỗ thông gió, mọi người đã trở dậy. Dùng cũng tỉnh dậy như mọi ngày, nhưng hôm nay không thấy cu tài đâu. Cậu nghĩ nó cũng đã dậy cho nên mặc kệ. Đến khi chẳng thấy nó đâu, cậu mới hỏi mẹ: mẹ có thấy cu tài đâu không? Không, vậy à? Cô lần là hỏi hết cả nhà cũng chẳng có tung tích gì. Mọi người cũng chỉ nghĩ nó đi chơi mà chẳng mấy quan tâm. Cho đến buổi tối hôm ấy cũng chẳng thấy bóng hình của nó đâu. Nghĩ có chuyện chẳng lành, lòng của Mợ Lan nóng lên như lửa đốt. Hết làng xóm mọi ngóc ngách từ trong nhà ra ngoài ngõ chẳng thấy đâu. Từ phía xa xăm một ngôi nhà mái ngói có một giọng chữ nặng vang lên: đi tìm thằng Tài hả? Lúc sáng sớm đi soi ếch về tôi gặp nó đi một mình vào nghĩa địa. Tôi hỏi chả nói, nghĩ là trẻ con đi chơi, chuyện bình thường không quan tâm. Giờ không biết nó đi đâu, chắc là vẫn ở đó thôi. Đó là ông Đồng, người sống bằng cái nghề xoay lươn rắn ếch nhái đêm để bán lấy tiền. Sau nhiều năm làm công việc này cũng có chút tiền để xây cho mình một ngôi nhà riêng. Mọi người lúc này bảo nhau ra nghĩa địa, ai cũng tá hỏa khi thấy thằng Tài nằm gục ở đó. Nhanh trí chạy lại để lay nó vẫn còn thở. Mọi người phụ nhau đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ cho nó tỉnh dậy. Sau một quãng thời gian, mọi người thức trắng cả đêm. Hiện giờ thằng Tài nó thình lình mở mắt. Nó không nói năng gì làm cho mọi người sợ xanh mắt mèo. Ánh mắt của nó nhìn về phía mọi người, một màu đỏ như máu in hằn hằn trong mắt của nó. Mà Lan sợ hãi khóc lóc rồi gọi con: con ơi, con sao vậy? Con có nghe mẹ nói gì không? Nó không khác gì người điếc. Nói xong thì vẫn ngơ ngác chẳng biết gì. Nó vụt dậy đỏ mắt liên cuồng, rồi sau đó vội lao ra cấu xé mọi người. Mẹ Dung không may bị nó cắn vẹo vào tay. Mọi người cản lại và bất ngờ nó chạy ra ngoài. Mọi người đuổi theo để kéo lại. Không hiểu thế nào nó mới đây thôi mà chạy không thấy vết tích. Mọi người chia nhau ra đi tìm. Dung cũng phải bận rộn với việc tìm kiếm. Trời giờ đã sang trưa, bụng ai cũng đói meo hết cả. Vẫn chưa thấy dáng vẻ của thằng Tài đâu. Cả Vương lôi chồng túa ra cái điện thoại rồi gọi cho từng người: thế đâu không? Nhưng nhận lại cũng chỉ là một câu đáp trả: không thấy. Hoàng mang tột độ cuối cùng vẫn có một phép màu xảy ra. Thằng Tài hiện tại đang nằm cạnh ngôi mộ mới sang cắt của bà. Cái ngay đỉnh điểm mồm của nó đang gặm đất. Sợ nhẹ vào vai thằng Tài, nó quay lại nhe răng, mắt bấy giờ đã nhại đi. Lao vào khống chế nó nằm gọn trong tay. Chẳng để như lần trước, lần này mọi người trói cả chân tay của nó vào cột, mặc cho mợ Lan thương con. Nhưng nó bị vậy sao mà dám động chạm, chỉ biết khóc lóc mà thôi. Mẹ của Dung bấy giờ an ủi: "Thôi em đừng buồn, nó bị thế cũng là ngoài ý muốn. Chẳng ai mong như vậy, em cứ nín đi, chuyện đâu còn có đó." Những lời động viên từ người chị gái chồng làm cho mợ Lan ít nhiều cũng không còn giọt nước mắt nữa. Cậu Vương bấy giờ nói với anh rể: "Anh à, có khi nào con em bị ma nhập không? Em hỏi đùa hả? Anh đâu phải thầy đâu mà biết." Một giọng nói bấy giờ nói chen: "Nó bị vong nhập rồi." Đó là ông Liêm. Nghe thấy như vậy, cậu Vương càng sốt sắng: "Bây giờ phải làm sao đây bố? Thì hãy đi mời thầy về để xem." Cậu Vương băn khoăn không biết tìm thầy ở đâu. Chợt một tia hy vọng lóe lên trong đầu: "À đúng, mình nghe nói ở cái xóm này công thầy bùa, để mình sang hỏi xem." Giờ này thì đã tối. Cậu Vương mặc quần áo rồi ngồi trên con rim, đặt một cái âm thanh tưởng như là hóa ra quen, dẫm số bắt đầu chiếc bánh xe di chuyển. Bà qua những nẻo đường đất, giờ cũng đứng trước căn nhà gỗ đêm sáng bóng. Nhìn đằng xa lại ánh đèn chiếu rọi vào những chiếc gỗ đêm tạo ra một màu sáng loá chói mắt. Tiếng chó sủa dần vang lên. Bên trong cánh cửa đang đắp bất ngờ mở ra, một ông cụ râu tóc bạc phơ chống gậy đi ra rồi hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Cậu Vương bấy giờ ấp úng: "Dạ thầy ơi, thằng Tài nhà con hình như đang bị vong theo hay nhập gì đó. Nó điên điên dại dại chạy đi khắp nơi. Cậu xem giúp con với, con đội ơn cụ." Nghe sự tình như vậy chẳng giúp được gì, người thầy đó vào trong nhà chuẩn bị mấy thứ gì đó. Sau đó theo hai người cháu lên xe để về nhà của cậu Vương. Đến nơi, ông thầy bùa ho lên vài cái, mặt nhăn như đít khỉ. Cậu Vương lôi ông thầy bùa vào trong. Lúc nhìn thấy thằng Tài, ông thầy bùa đó đã thấy sát khí và tử khí bao trùm. Không đợi lâu, ông thầy bùa đó móc ra một tờ bùa vàng, trong đó có dòng chữ nguệch ngoạc khó hiểu. Thình lình tờ bùa rắn thẳng vào chắn, ông ta điểm huyệt khắp nơi trên cơ thể. Thằng Tài rú lên, dãi bọt chảy ra khắp nơi. Từng người chứng kiến cảm thấy rất là sợ, vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Thằng Tài hiện tại cũng không còn dãy dụa nữa và ngất đi. Ông thầy lột lá bùa trên chắn đưa cho cậu Vương rồi vào: "Hãy mang đi đốt, cho vào nước mang lên cho nó uống." Ngồi bên trên, những người nghe lời của ông thầy bùa nói mà sợ tái cả mét. Chả là gia đình các con đang bị một vong hồn theo ám, nó sẽ hại gia đình con đến chết thì thôi. Ta nhận thấy vong hồn này không dễ đối phó, và ta cảm nhận được nó sắp hút hết sinh khí để tiến hóa thành quỷ. Rất may ta đã kịp thời trục xuất ra khỏi người thằng bé, tạm thời không còn những biểu hiện như vậy. Nhưng chắc chắn một điều, vong hồn đó quay lại quấy phá, lúc ấy ta rằng gia đình sẽ chỉ có tuyệt tự tuyệt tôn. Cậu Vương bị cốc nước trong đó toàn màu đen, khi bước lên bậc nghe thế vậy thì lòng đau quắt lại, chạy lại đặt cốc nước lên bàn, quỳ xuống chỗ ông thầy: "Con xin thầy hãy giúp gia đình con. Ta tuổi cao sức yếu, sợ rằng nếu tham gia vụ này không giúp được, ngược lại ta còn thiệt mạng. Biết tuổi này không sống được bao lâu, ta không sợ thiệt mạng mà sợ là không giúp được gia đình các con. Không phải ta không muốn giúp." Sau đó ông thầy lại nói tiếp: "Ta sẽ giới thiệu cho gia đình con một ông thầy là bạn học của ta lúc học đạo pháp có quen biết. Ông ấy ở Mạn Hà Giang." Vừa nói ông vừa xin tờ giấy viết vào địa chỉ cho mọi người đi tìm, rồi sau đó ra về. Mọi người cũng đành phải thông cảm. Ngày sáng sớm hôm sau, cậu Vương và người anh rể ngấp tấp lên đường. Con đường lên Hà Giang tưởng không xa mà xa không tưởng. Cái con xe rim đôi chút xuống cấp nhưng động cơ vẫn chạy khỏe. Dòng dã một ngày trời, hai người đã có mặt tại Hà Giang. Để tìm được địa chỉ chính xác, hai người hỏi han khắp nơi, may mắn vẫn đứng về gia đình họ. Hai người lặn lội lên đến nơi là một thôn bản nghèo sơ sát, không gian thì âm u ma mị. Càng đi sâu vào thôn bản đó càng thấy thêm lạnh. Đi dọc con đường thấy ai để hỏi, từ phía bên vệ đường có một ông cụ lom dom, người gầy gò xanh xao. Hai người vui như vớt được vàng tiến tới để hỏi thăm: "Cô cho cháu hỏi nhà thầy Tuyên ở đâu à?" Ngày đó không nói năng gì, chỉ thẳng tay về phía trước. Sau đó hai người cảm ơn ông cụ. Trên đường đi, cậu Vương nói: "Anh này, anh có để ý người đàn ông kia không? Có biểu hiện gì đó kỳ lạ." "Lạ chỗ nào, anh chẳng thấy, thưa kệ đi." Mà trời lặn, thay vào đó là một màu tối đen như mực. Hai người vẫn chẳng thấy một bóng dáng ngôi nhà nào. Cậu Vương bấy giờ nói: "Có khi nào mình đi lạc không?" "Lạc gì chứ?" Trần phía xa có một màu sáng, hai người mừng thầm tiến vào. Tưởng đến nơi rồi, ai ngờ khi họ dừng lại, lại thấy một cái biển khắc tên, và họ đọc được cái tên trên cái biển đó: Nghĩ Trang bản Mèo Vạc. Ai cũng há hốc, lập tức rời khỏi chỗ ma mị. Vừa đi cậu Vương vừa hỏi: "Mẹ nó chứ, kèm kỳ chỉ đường vào Nghĩ để thế này trêu mình à? Để mà gặp lại chém cho bay mắt luôn." "Thôi tức làm cái gì, trước mắt bây giờ là phải tìm đến được nhà người thầy đó." Lục Gia tưởng dễ, không gian mù mịt sương đêm, có cảm giác từ đằng sau ngài anh rể cảm nhận sau gáy của mình như có ai đó thổi vào. Xe lúc bấy giờ bỗng nhiên nổ lốp, đã vội lại còn đen. Cậu Vương chửi cho bọ tức: "Cái số gia đình mình sao ấy, đen bỏ mẹ." Đang dắt xe thì hai người nghe tiếng một tiếng động. Ngài anh rể bất ngờ nghe tiếng ù ù gần đây. Lắng tai nghe, đó là một chiếc xe ngựa đang đi, phát ra tiếng động khá lớn. Cậu Vương đưa tay ra vẫy, chiếc xe đó dừng lại. Một người đàn ông trung niên bước ra với ánh mắt thất thần gặng hỏi: "Đêm khuya các cậu vẫn đi làm gì vậy? Là người hay ma vậy?" "Chúng tôi là người có tem mắc tử tế đây." Khi nghe vậy, người kia cảm thấy yên lòng rồi hỏi tiếp: "Đi đâu mà đêm khuya vào đây?" "Bọn tôi từ dưới xuôi lên đi tìm nhà thầy mà không hiểu sao lại bị lạc vào đây." "Thế là hai người bị trêu rồi. Thế là ngôi bản bị chết hết do căn bệnh HIV và được mọi người chôn ở đây. Ai lạ mà qua đây họ sẽ trêu thôi, không làm gì. À mà nhà thầy đó thì ở phía ngọn núi kia cơ. Tôi là người bản ấy. Này có chút việc tôi xuống xuôi lấy hàng về, để tôi bán tôi phải đi qua đây. Khi đến bản tôi thường đi qua bản này trước. Biết trước mà sẽ trêu nên tôi xin ông thầy đó một cái lá bùa hộ mệnh. Thế nhưng trên đoạn đường tôi không gặp gì cả." Cậu Vương bấy giờ bảo: "Thế phiền ông đưa bọn tôi đến được không?" "Được rồi, đi theo tôi nào." Chiếc rìm được nổ, hai người bất đắc dĩ đành phải đi bằng vành xe. Được một lúc đã có mặt ở thôn bản ấy, cậu Vương bấy giờ liền thốt lên: "Trời đất ơi, cái bản này lạnh thật đó." Người cưỡi ngựa đưa hai người đến thẳng nhà thầy. Hai người cảm ơn rối rít rồi sau đó cũng về. Cậu Vương bấy giờ gõ cửa: "Có ai nhà không ạ?" Một hình bóng gầy guộc bước ra với trang phục giống như dưới xuôi vang lên: "Hai người đẩy cổng vào đi, không khóa đâu." Ngôi nhà sàn lừng lững khó cưỡng, hai người ngồi còn trên chiếc ghế thấp, giọng của ông thầy bấy giờ vang lên: "Các con lên đây là muốn ta giúp chuyện gia đình phải không?" Cậu Vương há hốc mồm khi chưa nói gì mà người này đã biết quả đặt tài cao. Rồi anh cũng thuật lại việc gia đình của mình gặp phải cho ông nghe. Ông thầy nghe xong thở dài: "Nếu vậy ta nghĩ chuyện lần này không có đơn giản đâu." Nói xong thì ông thầy chỉ tay vào căn phòng đang đóng: "Hai người hãy ngủ tạm ở đây đi, sáng mai rồi lên đường." Trước tấm lòng ấy, hai người quả là biết ơn. Cậu Vương người có đôi chút ngứa ngáy, cậu có ý kiến với ông thầy: "Thưa thầy, có nhà tắm không? Có khó chịu quá, phải lại có bộ quần áo nào cho con mặc tạm?" "Ở phía kia, quần áo ta cất trong tủ, thích mặc cái nào vào lấy đi." Cậu Vương cảm ơn rối rít. Khi tắm xong, phía bên chân ra nhà giữa, ông thầy cũng chuẩn bị chút đồ ăn đặc sản trên đây: nấm rừng, bánh khô. Cơn rét cắt thà cắt thịt trên mạn Hà Giang thực sự. Dù mặc áo ấm nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng cái lạnh thấu xương tủy. Ngày anh rể có phần bỡ ngỡ, chưa quen tổ ấm và lần đầu tiên phải xa hơi vợ nên đêm nay thức trọn. Ông thầy nhìn vào điện thoại đã quá 12 giờ đêm mà ông vẫn còn đọc kinh niệm chú gì không biết. Ngày anh rể thấy ngủ không được mò mẫm ra ngoài, thế ông thầy đang ngồi bất động tính đánh thức nhưng rồi lại thôi. Bắn đi thật lâu, giờ đã có mặt trời. Hôm sau dự báo có một buổi nắng chan hòa. Gần 7 giờ tất cả mọi người xuất phát sau khi chiếc xe đã được sửa. Trên chiếc con rìm đã được sửa chữa lúc này có 3 người nặng xịch cái giảm sốc. Theo quy định thì không được lai 2-3 người trên một chiếc xe. Tuy nhiên mấy người này vẫn bất chấp làm tới. Nửa ngày rưỡi 3 người có mặt tại Phú Thọ sau một ngày dài miên man ngồi mòn cả cái quần. Mọi người trong nhà nghe có tiếng xe thì ai cũng chạy ra. Mọi người vội mừng rỡ đón tiếp ông thầy nhiệt tình. Ngồi trên cái chiếu dài sẵn, ông thầy thấy mình đang bị một thứ âm khí vây ám chỉ thấy một cái búng tay, những luồng âm khí không còn. Ông thầy đầu tiên đi xem tình hình, nhìn thấy tái như vậy, ông ta buộc phải dùng phép thuật của mình để loại bỏ những thứ bẩn thỉu đang ám người của cậu bé. Thằng Tài nó chợt nôn khi ông thầy làm phép xong, nó vãi ra đất cát bẩn nhảy nhụa khắp nhà trông thật ghê sợ. Người của nó dễ lên đành đạch co giật. Ông thầy nhận thấy dự cảm chẳng lành liền sợ trong thứ hộp nước thánh mang ra cho Tài uống. Người nó có chút mềm muốn trở lại, mà lăn chạy tới ôm con vào trong lòng. Còn ông thầy thì bấy giờ có hao tốn chút công lực nhưng vẫn không nhầm nhỏ gì. Ông lập tức mở đôi mắt âm dương nhìn thấy những nguyên nhân chính gây nên sự việc này. Trở lại thầy nói với gia đình: có phải vừa rồi gia đình các con sang cát? Dạ vâng thầy. Thế thì gia đình của cậu đã đào nhầm sang cát mộ của người ta, đã thế lại còn làm khệch nữa, bảo sao mà họ không về quấy quả chứ. Cậu Vương mắt chữ A mồm chữ O không tin vào chuyện này. Cậu nhớ lại, đúng rồi, lúc đi ra mộ mẹ mình để sang cát, cậu nhớ mộ nằm ở đâu, không đánh dấu dẫn đến sự việc nhầm lẫn, một sự việc ngoài ý muốn. Mà làn bấy giờ quát trầm: thế là mất tiền oan. Trời ơi, sao lúc đi xem thì lại không có xem thầy, bảo nó nằm ở chỗ nào. Cậu Vương liền cãi: ai biết là mộ mất dấu. Ông thầy bấy giờ bảo: thôi có tôi ở đây mọi người không cần lo, chuyện nhầm lẫn này tôi gặp suốt. Trước mặt hãy là một cái bản lễ để tạ người ta, mong người ta tha thứ cho. Ông thầy viết vào tờ giấy nhiều dòng chữ quay lại đi cho mợ Lan đi mua. Để tiếng sau đã có mặt tại khu nghĩa địa đứng trước ngôi mộ vừa sang cát. Trong lúc làm lễ, gió thổi lên rất mạnh, nến hương vụt tắt phải châm đi châm lại liên tục. Trời tối đen bất ngờ làm cho mọi người đứng hình. Có một giọng nói ngập ngừng vang lên: ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, chúng mày đáng chết. Trên bàn lễ bị ngất văng như có thứ gì đó tác động. Thầy nhìn được người vừa ngất đó là vong linh. Ông thầy buồn phải giao chiến với vong linh này. Mắt thường của mọi người ở đó không thấy gì, ngược lại thầy lại nhìn thấy mặt trước mặt của ông là một thân hình người dài ngoẵng. Vong linh đó cất giọng ồm ồm: cái lão già gầy nhom, khôn hồn đi cuốn xéo khỏi đây không đừng trách ta. Ông thầy bấy giờ không sợ hãi lên tiếng: người thích làm gì thì làm mẹ đi. Vong linh đó lao vụt lại chỗ của ông thầy. Tay vội lần vào trong túi đồ nghề lấy thanh kiếm. Ông niệm chú làm nó phát sáng. Thầy di chuyển bằng thuật nhanh đến nỗi làm ông Liêm hoa cả mắt. Vong linh kia cũng hoa mắt theo. Cộng với thuật đàn hình làm con quỷ rối loạn phân liệt, một đòn rắn chí mạng vào giữa đỉnh đầu. Vong linh gào thét dữ dội như bị cắt tiết, tưởng đang hạ gục nào ngờ biến hóa ra quỷ. Thầy vẫn chẳng sợ lôi ra cây sáo thổi, con quỷ đó chưa kịp làm gì đã phải bịt tai gào lên đau đớn. Càng ngày thì ông thầy lại càng thổi mạnh, từng âm thanh phát ra nghe đến chói tai. Con quỷ cũng chịu đầu hàng mà cúi đầu xin thầy tha thứ. Thầy cũng dừng, vừa dừng cái con quỷ nhảy lên người của thầy cắn một miếng vào cổ làm cho máu tuôn trào. Bất ngờ bị đợt phản đòn, ông thầy tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ của những đồ nghề của mình. Chiếc gương chiếu yếu đã được hiện hữu. Khi gương được chiếu vào con quỷ, một luồng sáng lửa phát ra thiêu đốt trong tích tắc. Con quỷ đã hồn siêu phách lạc hóa thành cho bụi. Ông thầy lúc bấy giờ mới thở hổn hển. Cả Vương thế vậy chạy lại đỡ. Đúng lúc ông ngã may mà đỡ được. Mọi người dìu thầy về nhà để nghỉ ngơi. Cái vết thương vừa cắn cũng tự động liền lại, ban đầu bởi một phép màu kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, ông thầy bảo: tạm thời đã ổn rồi, còn lăng mộ con xây cho người ta coi như là trò hộ đi. Ta sẽ yểm ngôi mộ này để nếu vong hồn ấy còn tái sinh sẽ chẳng làm được gì. Ngày hôm sau, thầy cùng với hai người đàn ông trong nhà ra mộ của người sang cắt nhầm. Mà cúng xong, thầy cũng yểm bùa ngôi mộ đó. Xong, cậu Vương có nói với thầy: thầy xem cho con vị trí chính xác ngôi mộ mẹ con ở đâu. Lúc này ông thầy lôi ra cái bát quái, miệng lẩm bẩm đọc, tay đảo liên tục khắp hướng. Chiếc bát quái sáng rực di chuyển làm cho mọi người phải đi theo. Này chiếu sáng tại một gò đất nhô lên, khi nhìn thấy thì mới nhớ ra đây đúng là chỗ của mẹ mình yên nghỉ. Vậy là công việc đã hoàn thành, ông thầy được đưa về tận nơi mà nhất quyết không lấy đồng nào. Còn việc sang mộ cậu Vương đi vay quyết để làm cho được. Lần này không như mọi lần trước, ăn uống rạng rỡ mà chỉ có hai người làm là anh rể và em cậu. Một lần nữa phải thức thâu đêm ngoài sương gió lạnh. Ngôi mộ được khai quật lên, chiếc quan tài bị sập sệ cũ nát, hồng hục lắm mới loại bỏ được chiếc quan tài. Sương cô đã thấy ông Liêm ở trên đưa tay cầm lên lau, bỗng ông òa khóc và nói: "Tôi nhớ bà lắm, giá như bà cho tôi theo cùng để chăm sóc thì hay biết mấy." Nhặt rửa lau nhẹ từng chiếc xương, đến cái nào ông cũng ôm vào lòng. Từ từ ông Liêm đặt nhẹ vật tiểu mà trong lòng không khỏi nhớ nhung. Ông Liêm không biết xa xa đâu đó có bóng hình người vợ của mình đang nhìn ông với một vẻ mặt buồn tủi. Hai đứa con sau đó cũng nhảy lên, thấy bố khóc, thằng Vương bấy giờ bảo: "Sao bố khóc?" Ông Liêm không đáp. Tiếp đến công đoạn cuối cùng là úp lăng lên. Vậy là đã ổn thỏa chiếc lăng mộ sáng tinh cùng với cái tên khắc trên tấm bia: Nguyễn Thanh Tử, sinh năm 1950. Lúc về ông Liêm như còn vấn vương lắm, nhưng sau cùng cũng đành phải ra về. Một bữa cơm chia tay anh chị thân mật đã diễn ra. Bà Lan bấy giờ bảo: "Chị lấy ít khoai về trên đó mà ăn, rau nữa này, để đây ăn đâu hết đâu." "Chị ngại lắm, thôi để các em ăn đi, ở trên thành phố chị mua được mà." Thằng cu Tài nó tỉnh lại trên đùa nô nghịch như xưa. Gia đình thấy vậy thì cũng mừng ra mặt. Dù kể lại những chuyện xảy ra trong nhà cho Tài nghe, nó vẫn còn quá bé để có thể hiểu được. Còn Dung và bố mẹ cũng trở về Tuyên Quang, cơ không bao giờ quên cái lần về quê này. Quên đi đến năm 2015, nhận tin dữ khi ông nội Dung đột ngột bị chết do tai biến. Nỗi đau của mẹ dù đã qua vẫn chưa vơi được lâu, giờ lại phải như vậy. Hay tin gia đình Dung trở về quê ngay, mẹ Dung khóc lóc la liệt, bỏ đến đấm tay vào quan tài. "Trời đất ơi!" Cái tàng thương hài phải chấp nhận không mong muốn. Nhưng do vì bệnh tật tuổi cao sức yếu, không ai có thể sống hết đời người mà không phải trở về với cát bụi. Ngày sau việc vào năm 2020, nhận tin cậu mợ để sinh đôi một trai một gái. Điểm quái lạ, hai người này hình hài giống với bố mẹ quá cố của gia đình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.